Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, Lưu Diêu. Đan Đồ, Lưu Diêu chắp lấy tay, đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy cuồn cuộn đông trôi qua nước sông. Thần sắc ngưng trọng, da mặt căng cứng, hắn thân cao 7 thước 5 tấc, thể trạng cường tráng, mặt chữ điền miệng lớn. Khí thế uy mãnh, hai mắt thời gian lập lòe như có lợi kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Thái sử Từ đứng sau lưng Lưu Diêu, hắn so Lưu Diêu còn cao hơn một chút, không bằng Lưu Diêu như vậy uy mãnh. Vai rất rộng, eo lại tương đối tỉ mỉ, lộ ra càng thêm nhanh nhẹn, cánh tay so với bình thường người dài gần nhất trưởng, đầu ngón tay có thể đạt tới đầu gối, trái đeo cung. Phải mang mũi tên, sau lưng cắm 2 thanh thủ kích, bên hông còn nằm ngang 1 cây trường đao, uy phong lẫm liệt, đứng phía sau 1 con ngựa, yên bí chỉnh tề, trên yên ngựa còn mang theo 1 thanh trường kích, người chèo truyền đong đưa mái chèo, đại thuyền dần dần cập bờ. Thái sử Từ nhìn một chút bên bờ, hướng Lưu Diêu dựa vào 1 bước, sứ quân, trên bờ có người nghênh tiếp. Có chừng 60-70 người, bên trong 1 cái râu ngắn, tướng mạo hung ác, 40 trên dưới, coi là Ngô quận thái thú Hứa Cống. Bên cạnh hắn có 1 tài lão nho sinh, mặt trắng râu dài, có chừng 50 tuổi khoảng chừng, coi là Hứa Tĩnh. Lưu Diêu từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn một chút nơi xa bờ sông, lại nhìn xem Thái sử Từ. Khóe mắt lộ ra thỏa mãn nụ cười, Từ nghĩa hảo nhãn lực. Xa như vậy cũng có thể thấy rõ tướng mạo, không hổ là thần xạ thủ. Sau 1 lát, hắn lại khôi phục nghiêm túc, Từ nghĩa. Tuy nói triều đình có thượng võ chi ý, nhưng Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu 1 dạng, đều lấy đánh giá nhân luân lấy xưng. Đối quân nhân sợ là không có ấn tượng gì tốt, đợi chút nữa nếu có cái gì không êm tai. Ngươi lại nhẫn nại nhất thời, không muốn cùng hắn tính toán. Thái sử Từ buồn buồn đáp 1 tiếng, trong mắt lóe lên 1 chút mất mát. Đại thuyền dần dần cập bờ, Hứa Cống cùng Hứa Tĩnh đứng ở trên bến tàu, xa xa hướng về phía Lưu Diêu chắp tay. Lưu Diêu hoàn lễ, Thái sử Từ đánh giá trên bờ đám người, không rên 1 tiếng, thuyền cập bờ, có người kéo lên dây thừng. Lưu Diêu 1 cái bước xa lên bờ, đi vào Hứa Cống trước mặt, chắp tay 1 cái, phủ quân quá khách khí, Diêu vô cùng cảm kích. Hứa Cống đầy mặt nụ cười, khom người thi lễ, Dương Châu nguy cấp, Ngô quận thế gia vọng tộc đều ngóng trông rõ ràng sứ quân sớm ngày đến, giải vạn dân tại Thủy Hòa, hôm nay rõ ràng sứ quân rốt cục đến, Thái Bình đều có thể. Chúng ta rốt cục có thể yên tâm. Phủ quân nói quá lời. Tôn Sách hung mãnh, muốn khôi phục Thái Bình, còn cần chư quân đại lực hiệp trợ. Ta Lưu Diêu độc thân đến đây, dù có 1 bầu nhiệt huyết, lại có thể mãnh liệt đến mức nào sử dụng đây? Hắn quay người Hứa Tĩnh, vị này chắc hẳn cũng là nhữ. Nam Nguyệt Đán Bình Bình chủ Văn Hưu tiên sinh a. Hứa Tĩnh mỉm cười gật đầu. Cùng Lưu Diêu chào, ánh mắt đảo qua Lưu Diêu sau lưng Thái sử Từ, nhìn đến Thái sử Từ trên thân vũ khí, không khỏi nhíu nhíu mày, sứ quân, vị dũng sĩ này là. Lưu Diêu vội vàng vì hắn giới thiệu, đem Thái sử Từ giới thiệu cho mọi người. Hứa Cống thật cao hứng, lôi kéo Thái sử Từ hàn huyên vài câu. Hứa Tĩnh lại khá lạnh nhạt, liền 1 câu đều không cùng Thái sử Từ nói, vội vàng hướng Lưu Diêu giới thiệu cùng đi nghênh đón Ngô quận danh sĩ. Vị này là Vô Tích danh sĩ Cao Đại Cao Khổng Văn. Cha Cao Nghĩa Phương từng hỏi thăm Mã Phù Phong, tiên đế bức họa tại Đông Quan. Vị này là Hiếu Liêm Quy Lãm Trọng Nho, gia học uyên thâm, tinh thông tam lễ. Lưu Diêu từng cái chào, một đám người hàn huyên 1 trận. Cùng lên xe, đi vào cách đó không xa thần đình lĩnh. Hứa Cống tại lĩnh phía trên an bài tiệc rượu, chuẩn bị vì Lưu Diêu đón tiếp. Hứa Cống cùng Lưu Diêu cùng xe. Vừa lên xe, Lưu Diêu thì hỏi Tôn Sách tình huống, làm hắn biết được Tôn Sách giờ phút này khả năng đã tiến vào Ngô quận cảnh giới lúc. Hắn không khỏi có chút nóng nảy, đã Tôn Sách đến tận đây. Phủ quân nhưng có đề phòng. Hứa Cống đã tính trước, sứ quân nhưng mời giải sầu. Ta đã an bài tốt, không chỉ có Ngô huyện binh tinh lương đủ, trong hồ cũng an bài trọng binh. Như Tôn Sách dám hành động thiếu suy nghĩ, tất để hắn có đến mà không có về. Ngô huyện có bao nhiêu nhân mã, trong hồ lại có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu người. Ngô huyện có 5.000 người, trong hồ có chiến thuyền hơn 300 chiếc, thủy sư hơn 4.000 người. Phủ quân có thể từng phái người đi nghênh Tôn Sách. Quận thừa Vương Chân, Ngô huyện danh sĩ Lục Khang. Hứa Cống đắc ý nhún nhún lông mày. Ta còn an bài một cái thiếu niên danh sĩ đi gặp Tôn Sách. Thiếu niên danh sĩ, đúng, một cái Ngô huyện thiếu niên, họ Trầm tên Hữu, không chỉ có văn tài tốt, khẩu tài tốt, đao pháp cũng tốt, người xưng Ba Diệu, là Ngô quận thế gia vọng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Người trẻ tuổi nha, văn võ song toàn, khó tránh khỏi ngạo khí. Hắn cùng Tôn Sách gặp mặt, chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt. Hứa Cống hạ giọng, giảo hoạt cười nói, nếu như hắn có thể giết Tôn Sách, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Nếu như giết không Tôn Sách, ngược lại bị Tôn Sách giết, cũng không tệ. Cái này Ngô huyện thế gia vọng tộc kiến thức Tôn Sách hung ác, liền sẽ không chần chừ. Lưu Diêu nhìn Hứa Cống liếc một chút, trầm mặc không nói. Hứa Cống rất xấu hổ, vội vàng thu hồi nụ cười. Sứ quân, Dương Châu 6 quận, Tôn Sách đã đến 4 quận, lúc này chỉ còn lại có Ngô quận cùng Dự Trương. Sứ quân dự định như thế nào lấy tay? Lưu Diêu ho nhẹ một tiếng. Phủ quân, người biết ta cái này Dương Châu thứ sử là ai bổ nhiệm sao? Hứa Cống ánh mắt lấp lóe. Hắn không biết Lưu Diêu cái này Dương Châu thứ sử là ai bổ nhiệm. Nhưng hắn biết Lưu Diêu là Viên Thiệu người. Bằng không Viên Thiệu không biết chuyên môn phái người thông báo hắn, để hắn phối hợp Lưu Diêu hành động, hắn cũng sẽ không đặc biệt đuổi tới Đan Đồ tới đón tiếp Lưu Diêu. Lưu Diêu huynh đệ cùng Viên Thiệu quan hệ không ít, hắn không có cái gì khác ý nghĩ à. Ta là Minh chủ phái tới, nhưng ta bổ nhiệm chiếu thư là từ Trường An hạ đạt. Lưu Diêu thả chậm tốc độ nói, để Hứa Cống có sung túc thời gian lý giải cái này bên trong khác nhau. Ngô quận một mực là Viên Thiệu thế lực phạm vi. Hứa Cống tiền nhiệm Thịnh Hiến là đảng người, tiếp nhận là Viên Thiệu mệnh lệnh, mà Viên Thiệu mệnh lệnh tại trước đây không lâu vẫn là lấy chiếu nghĩa hạ đạt. Hắn đặc biệt mà nói chiếu thư là Trường An hạ đạt, cũng là nói cho Hứa Cống một cái trọng đại tin tức. Viên Thiệu cúi đầu trước triều đình, Dương Châu muốn tranh giành, nhưng là muốn khống chế tốt tiết tấu, không thể cho Viên Thiệu mang đến phiền phức. Nếu như không là tình thế nghiêm trọng, Viên Thiệu là không biết cúi đầu trước triều đình. Hứa Cống khóe mắt rút rút, hắn nghe hiểu Lưu Diêu nhắc nhở, lại cảm thấy từ đáy lòng phẫn nộ, còn có không nói ra thất vọng. Viên Thiệu đến tột cùng là làm sao nghĩ, tạo phản loại sự tình này còn có thể quay đầu lại sao? Nhiều người như vậy theo ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh, tiếp nhận ngươi chiếu thư, vì thế không tiếc cùng Tôn Sách giết đến chết đi sống lại. Ngươi ngược lại tốt, miệng phía trên kêu hung, lưng lại mềm cực kỳ, mặt chuyển một cái, thế mà tiếp nhận triều đình chiếu thư. Ngươi cho rằng dạng này thì có thể trở về, một lần nữa làm ngươi tư thế tam công. Vì cái gì? Hứa Cống thanh âm biến đến khàn khàn, giống to lệ một dạng chói tai. Cụ thể là nguyên nhân gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Dương Châu ném đến quá nhanh. Trong vòng mấy tháng, Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương ba cái quận tuần tự thất thủ. Dương Châu thứ sử Trần Ôn, Chu Thị tam huynh đệ cùng Trần Đăng bỏ mình. Dương Châu sáu quận chỉ còn lại có hai cái quận. Ta cái này Dương Châu thứ sử thế mà không cách nào đến Lịch Dương nhậm chức. Không hoãn một chút, chỉ sợ ta còn không có đứng vững gót chân. Ngô quận, Dự Trương cũng sẽ bị Tôn Sách bỏ vào trong túi. Hứa Cống sắc mặt đỏ bừng lên, cắn răng, không nói một lời, chỉ có khóe mắt không ngừng co rúm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN